Con rể chiến thần, chương 672, vậy bây giờ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể theo đuổi không? Dương Hạo Quân cười. Không, giấu chuyện gì mà, còn nói không giấu em. Chuyện, tối qua là thế nào? Tại sao người âm, thầm bảo vệ em đó lại bảo Võ Tiêu đi tìm anh? Còn có, tại sao mọi chuyện trước kia đều có rất nhiều điểm đáng nghị, lần nào khó khăn cũng được hóa giải. Em nghĩ những chuyện này đều liên quan đến anh nhỉ? Đoàn Lê Nguyên đột nhiên cao giọng, gần như là đang hét lên. Mấy năm trước anh thực sự ở trong ngục sao? Sao em không tin? Lắm, Đoàn Lê Nguyên hỏi. Thực ra thời gian gần đây, những chuyện mà Dương Hạo Quân làm có rất nhiều sơ hở. Chỉ cần Đoàn Lê Nguyên nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ, đặc biệt là tối qua. Thực ra chiến thần Diêm La để lộ rất nhiều, ít nhất thì đại bản doanh đồn. Thế, Lê Nguyên, các cậu làm gì? Thế, đúng lúc này, Phùng Ngọc Hân đột nhiên đẩy cửa ra, đi vào trong, ngắt cuộc đối thoại của Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên. Hả, bọn mình có nói gì đâu. Ngọc Hân, sao cậu đến đây? Đoàn Lê Nguyên ngạc nhiên nói, bây giờ bên Thiên Danh đã xử lý xong chuyện rồi, tiếp theo đây chủ yếu là bên thị trường nên mình tới đây. Phùng Ngọc Hân nói, đúng rồi, Đoàn Lê Nguyên, mình nói cho cậu một chuyện, rất nhanh thôi, sếp của Minh Cường sẽ nói rõ thân phận, sắp gặp được anh, ta thật rồi. Nghe thể, Đoàn Lê Nguyên cũng rất mong chờ, cô rất muốn xem người đàn ông thân bí này là thế nào. Tại sao lại 5 lần 7 lượt giúp cô và Dương Hạo Quân? Dương Hạo Quân, có phải anh đã gặp sếp lớn rồi không? Lần này, anh ta hiện thân, thế mà lại vì muốn tham gia hôn lễ của anh. Phùng Ngọc Hân nói, cái gì? Đoàn Lê Nguyên ngạc nhiên, ánh mắt cũng nhìn qua đó. Cô vẫn luôn nghi ngờ Dương Hạo Quân và sếp của Lê Minh Cường có quen nhau. Bây giờ, đúng là thế thật. Im web chú Yên, cách chương.